Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1485, tiêu trừ sợ hãi phương pháp. Chẳng trách tiện mèo cười như vậy chi tiện, thật sự là gia hỏa này không phải người khác, chính là tiện mèo để mắt tới cái kia hết ăn lại uống gia hỏa. Trước mắt bao người, tiện mèo nhảy đến người kia trên bờ vai, vỗ vỗ đầu người nọ, nói ra, dễ nói, ngươi cái này nhân tài, bản tôn thay Dương tiểu tử thu. Người kia lập tức mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích, mọi người chung quanh không làm, vội vàng ồn ào, liên tục nói ra, tiện mèo tiền bối, ngươi nhìn ta được hay không a? Tiện mèo lườm mọi người chung quanh liếc mắt, nói ra, không được, các ngươi không được, bản tôn không thu, vì cái gì? Tất cả mọi người mộng bức rồi, tại sao phải thu người kia? Không thu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không phải nhân tài hay sao? Chúng ta cũng là nhân tài a. Tiện mèo tiền bối, ngươi xem một chút, tại hạ tu vi cao hơn hắn, dáng dấp cũng cao hơn hắn, mà lại đẹp mắt. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực như vậy, có thể ngươi không phải nhân tài. Người kia không làm, trừng hai mắt, không phục nói ra, vì cái gì, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải nhân tài. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, vỗ vỗ ngay tại Dương Dương đắc ý ra hỏa, nói ra, người này dám nói ra đớp cứt lời nói đến, ngươi dám nói sao? Cái này, nghe nói như thế, tất cả mọi người là vô ý thức lui về sau một bước. Đám người lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này trước đó nói qua, nếu như Dương Chân thành công, hắn ở trước mặt đớp cứt đang đến, mẹ nó, một nhân tài như vậy. Nghĩ đến tiện mèo thanh danh, đám người không khỏi run run hai lần, vì vị kia đạo hữu mặc niệm 3 giây đồng hồ, ngao. Mới vừa còn tại Dương Dương đắc ý ra hỏa, nghe nói như thế sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hú lên quái dị sau đó nhanh chân liền chạy. Không không không, ta không gia nhập Tam Hoa Thánh Địa rồi, nói cái gì cũng không vào. Tiện mèo trên bờ vai kiên cố tựa như là sinh ở phía trên một dạng, hắc hắc cười quái dị, nói ra, khó mà làm được. Ngươi cho chúng ta Tam Hoa Thánh Địa là lầu hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phù phù một tiếng, người kia ngã xuống đất không dậy nổi, gào khóc, một trận nháo kịch, chỉ có số ít người chú ý. Dương Chân bên này, Hỏa Ung Nguyệt đi vào Dương Chân bên người, hỏi, ngươi không sao chứ? Hỏa Ung Nguyệt, Hàn Yên Nhi, Tam Thánh Nữ, Tô Đế Cung Nữ Đế Tần Lạc Y, tất cả đều xông tới. Đám người có thể nhìn ra được, Dương Chân cũng không tốt đẹp gì, thậm chí khả năng thụ thương rồi. Dương Chân lại là cười cười, khoát tay nói ra, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mệt mỏi. Lúc này, Cửu Long Thánh Tôn cười ha ha, đi lên phía trước, trùng điệp cho Dương Chân một cái ôm, nói ra, tiểu tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ hôm nay trở đi, lão phu cái mạng này cũng là của ngươi. Dương Chân một mặt ghét bỏ đẩy ra Cửu Long Thánh Tôn, nói ra, ngươi đầu này mạng ra lúc đầu cũng đã là bản tao thánh rồi. Hai người nói giỡn một lát, Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra, Dương Chân, Tam Hoa Thánh Địa bây giờ danh tiếng nhất thời có 102. Những người này cũng đều là hướng về phía ngươi tới, vì Tam Hoa Thánh Địa, ngươi nói hai câu, nói hai câu. Dương Chân sững sờ, hỏi, nói cái gì? Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, nói ra, đúng đúng đúng, nhất định phải nói hai câu. Tiểu tử, hiện tại chính là lung lạc lòng người thời cơ tốt, thiên hạ đại thế, kiếp nạn nói không chừng ngày nào liền đến rồi. Tam Hoa Thánh Địa là lão phu thấy qua đặc thù nhất một cái tồn tại. Ngươi bây giờ đem mọi người quy thúc, một khi đạt được tôn sùng, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nói không chừng có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực sao? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta liền nói hai câu. Hòa U Nguyệt cười gật đầu, nói ra, Tam Hoa Thánh Địa hiện tại lấy ngươi cầm đầu, tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Dương Trần nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy người ta tấp nập, tất cả mọi người tại nhìn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này, có loại nói không ra kỳ diệu, thật giống xanh thảm tinh cầu bên trên loại kia đại minh tinh. Những người này tất cả đều là truy tinh tộc một dạng. Nghĩ tới đây, Dương Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, tốt a, cái kia bản tao thánh liền thể nghiệm một thanh làm đại minh tinh cảm giác. Đến mức Kim Ưng Đại Đế nói tín ngưỡng chi lực, Dương Trần hiện tại chứa đựng tràn đầy, cũng không biết như thế nào sử dụng. Cái đồ chơi này, thật giống rất thần bí, lại đến một điểm sẽ là như thế nào? Dương Trần có chút hiếu kỳ, trước mắt bao người, nhún người nhảy lên, đứng dài giữa không trung, ho nhẹ, một tiếng ho nhẹ sau đó, thiên địa yên tĩnh, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Dương Trần trên thân, nên nói cái gì đâu? Dương Trần ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt, Hòa U Nguyệt bọn người không khỏi có chút khẩn trương. Đây là Dương Trần lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy công khai phát biểu. Được hay không được, Tam Hoa Thánh Địa tương lai sau đó đi con đường nào? Cơ hồ tất cả đều quan hệ tại Dương Trần trên người một người rồi. Luống cuống rồi, Hàn Yên Nhi lườm Dương Trần liếc mắt, tò mò hỏi. Tam Thánh Nữ cùng Tần Lạc Y hai người cười khúc khích. Đối mặt một lát, lắc đầu cùng nhau nói ra. Hắn sẽ luống cuống. Hỏa Ưng Nguyệt cũng nhịn không được cười lên. Dương Trần sẽ luống cuống. Cái này sao có thể? Trên thực tế Dương Trần cũng không có luống cuống. Hắn chẳng qua là lời muốn nói nhiều lắm. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên tốt. Thiên địa đại kiếp lập tức liền muốn tới. Thần ma đến cùng là cái thứ đồ gì? Hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng. Cái này chúng sinh chết sống. Cùng thần ma ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Vậy cũng vẫn là một cái không biết bí ẩn. Bây giờ dưới mắt những người này. Tựa như là một cái trong trò chơi NPC. Đều đang đợi lấy vận mệnh giáng lâm. Một cái hai cái. Duỗi cổ. Giống như là một đám đợi làm thịt như con vịt, mờ mịt người chiếm đa số. Bây giờ Dương Trần cho đám người làm ra hư không chi lực hy vọng. Không biết bao nhiêu người tâm thần đều nóng bỏng, nghĩ đến gia nhập Tam Hoa Thánh Địa. Nghĩ tới đây, Dương Trần hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá bản tao thánh liền xem như thiên địa thân nhi tử. Nó cái này không xứng trước lão cha, cũng hầu như nghĩ đến giết chết ta, cho nên ta giống như các ngươi, đều là thân mình lo chưa xong. Nghe được Dương Trần lời này, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bao quát hai cái đại đế, đều rơi vào trong trầm tư, tương lai sẽ như thế nào, ai có thể nhìn đây minh bạch. Chính mình cũng sống không rõ, còn muốn vì về sau tính toán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút thổn thức, cũng có chút kinh dị cùng đối tương lai mê mang kiêng kỵ. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh nắng vừa vặn vẩy vào cửa chính của Dương Trần răng bên trên. Một tia sáng, chiếu sáng ánh mắt của mọi người, vãi cả đào, nhắm mắt. Thật cường liệt thánh quang, vô số người hít vào một hơi, ngẩng đầu híp mắt nhìn vẻ mặt sán lạn nụ cười Dương Trần. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên mở miệng nói ra, vô luận chúng ta gặp được khó khăn gì, đều không cần sợ, mỉm cười đối mặt nó. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi. Kiên trì mới là thắng lợi, cố lên, nói. Dương Trần hít sâu một hơi,